Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là, trong căn phòng khá rộng của đôi vợ chồng trẻ, có một cái bóng cao lớn cong lưng hì hục tìm kiếm thứ gì đó trong buồng chứa quần áo, một hồi mồ hôi vã ướt nhẹp cả áo, đằng dạ mới tìm được cái chai nhỏ đựng mớ chất lỏng đen xì đặc quánh gọi là thuốc cao đặc hiệu gia truyền từ thuở ăn lông ở lổ của nhà anh. Đem theo sự mừng rỡ phảng phất trên đôi môi tuyệt mỹ, đằng dạ trèo lên giường tiện thể dịch lại sát người dai băng một chút, hai tay anh cẩn thận vật ngã, người cô ra để tác nghiệp, có lẽ vì động dai băng như người chết nằm trong quan tài, thình lình mở trừng mắt nhìn đằng dạ, đôi lông mày bắt ánh sáng khẽ nhíu lại. Anh đang làm gì đấy? Dai băng há miệng ngáp, để lộ cuống họng béo tròn bên trong cùng chiếc răng sâu đen rối ngái ngủ lên tiếng. Tôi, giật này mình như bị ai đó bực mạnh một mảng tóc mình, đằng dạ bối rối. Anh dám động vào tôi sẽ cho anh tịt nói. Mờ màng nhắm mắt, dai băng tự mình tát má mình một cái đập bẹt con muỗi vô hình nào đó rồi nói mớ, hồn cơ bản không thoát khỏi mộng mị. Thấy vậy, đằng dạ tuyệt nhiên không nổi giận, anh miên mang nhìn dai băng, không kìm được mà thì thào. Tôi cũng muốn mình vô sinh lắm, dai băng. Nói xong, đằng dạ im lặng một lúc lâu như đang suy nghĩ điều gì đó. Khi màn đêm đã đen và dày hơn, anh đưa tay với lấy lọ thuốc mở nắp. Vì loại thuốc gia truyền này có công hiệu rất mạnh, người bôi vào phải chờ 24 tiếng mới tẩy hết hoàn toàn vết thuốc màu đen của nó, nêu đằng dạ rất cẩn thận lấy bông thấm thuốc mới bôi lên má dai băng, vẽ thành hình bàn tay theo vết mẩn đỏ in hằn. Tốn hơn 20 phút, tô vẽ, đằng dạ cũng thành công để lại hình bàn tay đen xì to tổ chảng trên gò má trắng hồng của dai băng. Thỏa mãn, anh tắt đèn đi ngủ, thân thể quen thói ôm choàng lấy hình hài bên cạnh, thâm tâm ra sức chống chế lý trí. Lần này là để đền bù công sức bôi cao, nhất định không có lần sau. Thời gian trôi qua nhanh, thấm thoát kim đồng hồ đã nhích đến nửa đêm. Dài băng bỗng tẩu hỏa nhập ma bật người dậy, ngồi ngốc trên giường một hồi rồi liếc nhìn ánh sáng phát quang của đồng hồ đeo tay xem giờ. Hoảng hồn nhớ ra mình định làm gì, dai băng từ trên giường giờ chiêu đại bàng tung cánh, nhảy huỳnh một cái chấn động phòng ốc dâng bàn tọa đáp xuống đất mẹ. Ôm cái mông suối quẩy chạy lẹ vào WC, dai băng bật đèn, luống cuống nặn kem vào bàn chải rồi ra sức đánh răng thật nhanh. Vô tình như hữu ý, dai băng đưa mắt chiêm ngưỡng. Dung mạo, mình trong gương, một giây sau đó thì toàn thân đồng loạt cứng đờ, chiếc bàn chải trên tay cũng bần thần rơi xuống mặt đá. Á, mang theo tiếng hét kinh điển chạy ra ngoài, dai băng hấp tấp cong người tay túm lấy chiếc dép bông dưới chân rồi đập tua tủa lên người chồng đang say mộng. Đằng dạ, dậy đi, bừng tỉnh nhờ những trận đòn oan dồn dập, đằng dạ phản xạ bật người dậy, nhanh tay lẹ mắt chụp lấy dép bông của dai băng, quẳng xuống đất giận dữ hét lớn. Hạ dai băng, em muốn chết à, đằng dạ, có ma trong phòng tắm, hít, mếu mặt nhăn nhó, dai băng mấp máy môi kinh hoàng. Đoạn cô nhảy lên giường, chùm chăn ẩn náu. Cách chương.